Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, trên núi Nga Mi hóa côn ngô. Lý Tịch Trần khom người chắp tay, Lý Nguyên Tâm trên mặt âm tình biến hóa, tay kia run rẩy, trầm mặc nửa ngày mới nói, việc này trọng đại, ta không thể mượn ngươi Tử Liên. Người đợi ta đi bẩm báo Thái Hoa Phong, rồi mới quyết định. Hắn phất tay áo mà nói. Cái kia nhìn xem Lý Tịch Trần, lại là thở dài một tiếng. Ta biết ngươi bướng bỉnh, năm đó như thế, bây giờ càng là như vậy, không có nửa điểm biến hóa. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, như là lòng có biến hóa. Ta liền không còn là ta, sư huynh lại đi, ta liền tại Thanh Tiêu Điện bên trong chờ đợi. Tại chỗ này chờ đợi lại có thể thế nào? Ngươi trở về đi, trở về Nga Mi Sơn đi. Ta đem việc này cáo chi trưởng giáo. Đợi trưởng giáo chân nhân đưa tin bốn mạch thủ tọa cùng bên trên Thái Hoa. Như thế thương nghị, sợ là phải kể tới nhật thời gian. Ngươi tại ta chỗ này làm gì? Lý Nguyên Tâm phất tay. Cái kia thở dài một tiếng. Sư đệ, cái này sự thực tại là khó nói, ngươi như là làm xuống, nếu như trở thành, vậy dĩ nhiên là thiên địa chi phúc, càng làm cho ta Thái Hoa định ra càn khôn, có thể là như là không được, liền có vô lượng kiếp tới, nhân hoàng thế nào chết, ngươi đi đọc qua điển tịch, xem xét liền biết rồi. Lý Nguyên Tâm nói cho hết lời, Lý Tịch ẩn lại đánh cái chắp tay. Làm phiền sư huynh giúp ta, lần này sự quá, ta ắt tới Thanh Tiêu Điện bên trong thỉnh tội. Thỉnh tội, ngươi có tội gì? Đi thôi, Lý Nguyên Tâm khoát tay chặn lại, cái kia xoay người sang chỗ khác cũng không nhìn nữa hắn. Lý Tịch Trần khom người không nói, rời khỏi đại điện, hóa một đường nhẹ lôi chuyển xuất vân tiêu, thẳng trở về Nga Mi Sơn. Mà Lý Nguyên Tâm không nói một lời. Lúc này qua tốt nửa ngày, thân thể kia nhất chuyển ra đại điện, dẫm lên đám mây thẳng lên Thái Hoa Phong đi. Trước núi suối nước rung động rung động, thác nước khói trắng. Lý Tịch cần lấy lại ở đây. Cái kia vừa là rơi xuống đất, trên núi vô danh trong điện liền có tác động. Chỉ nhìn liệt dần đi ra, trên thân áo bào lười nhác, nhìn về phía dưới núi vực, cái kia hai cái mắt hổ chừng một cái, liền nhìn thấy người đến dung mạo. Sư huynh, Liệt Dần đột ngột là chấn động, cái kia ngay cả bận bịu đi ra đại điện, đẩy ra quan môn, ba bước hai bước hạ sơn kính, cho đến cái kia đền thờ phía dưới, đến cái kia Nam Thiên Môn phía trước, hắn bộ pháp vội vàng nhi động, Lý Tịch Trần chậm rãi mà đến. Cái này thời gian đến đây, hai người gặp nhau tại Nam Thiên Môn hạ, sư huynh trở về có thể muộn. Liệt Dần mở miệng, cái kia có vẻ như nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, mà Lý Tịch Trần nhìn hắn như vậy bộ dáng, liền hỏi, xảy ra chuyện gì a? Sự tình, cái này đại sự ngược lại là không có, chỉ bất quá việc nhỏ có thể nhiều. Liệt Dần thán nói, Cửu Nhi cô nương ước chừng nửa năm phía trước bắt đầu ngủ say, lúc này còn không tỉnh lại dấu hiệu, mà cái kia đại cây đào phía dưới tiên thiên thanh khí thì là hóa thành một cái thanh điều thoát ra. Nga Mi đã không biết tung tích, về phần Thạch Hoa Hoa, hắn ngược lại là không có chuyện gì, chỉ bất quá như cũ tinh nghịch, nhưng biến hóa cũng đã tập được một cái địa sát số. Lý Tịch Trần nghe, xác thực không phải cái đại sự gì. Cửu Nhi ngủ say, chỉ sợ là thần bạt thể chất bố trí. Nhưng đến tột cùng thế nào? Chờ ta xem qua lại nói. Cái kia tiên thiên thanh khí rời đi. Vậy liền rời đi thôi. Tất nhiên nó không muốn lưu tại Nga Mi làm thần. Vậy liền vậy cho phép nó đi. Liệt Dần sắc mặt khó nói. Cái kia tiên thiên thanh khởi lấy đại cây đào cùng rừng hoa mai chi khí ẩn dưỡng. Bây giờ công thành đạo hạnh, lại trở mặt trốn xa. Quả nhiên là vong ân phụ nghĩa. Lý Tịch Trần lắc đầu. Mặc kệ nó, chúng ta xem trước một chút Cửu Nhi thế nào. Hai người hành lên sơn môn. Lúc này vừa vào trong vách núi liền thấy được Thạch Linh Minh đang chơi đùa. Cái kia cả người không ngừng biến hóa, trên mặt mừng rỡ, mà vừa thấy được Lý Tịch Trần trở về, lập tức kinh hãi, thẳng nói, sư phụ, ngươi trở về rồi, trở về, thế nào, ngươi đã làm gì việc trái với lương tâm hay sao? Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm Thạch Linh Minh, mà Thạch Linh Minh thì là vỗ bộ ngực, ta có thể làm gì việc trái với lương tâm a? Ta biết điều như vậy, Liệt Dần, nhu thuận cái quả trứng. Hai ngày trước đem Hồng Hộc Phong đưa tin Linh Hạc Lông đều cho rút ra. Lời này vừa ra, Lý Tịch gần sắc mặt lập tức đọng lại, mà Thạch Linh Minh sắc mặt đại biến, thấp giọng nói, ta lại không biết cái kia điểu là Hồng Hộc Phong, thế nhưng ta không cho nó lại dính trở về a. Còn có sư thúc, vấn đề này nói xong không nói. Lý Tịch Trần trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, bước chân kia mở ra, đi vào đại gỗ đào chỗ, tại trông thấy Tô Cửu Nhi nằm tại gỗ đào sợi rễ phía dưới. Cái kia gương mặt xinh đẹp yên tĩnh, hai con ngươi nhắm, hiển nhiên ngủ cực kỳ lâu, mà bên người, Hắc Kỳ Lân nhìn Lý Tịch Trần trở về, bỗng nhiên là đứng lên. Lý Tịch Trần đi qua, vỗ vỗ nó đầu, sau đó liền chuyển động ánh mắt. Lý Tịch Trần xem xét Tô Cửu Nhi, cái kia tại trên mặt nàng vuốt ve, mà đối phương hoàn toàn không có tỉnh lại cảm giác. Thế là thi triển giá mộng chi pháp, cái kia thần niệm chậm rãi bay vào trong đó đi. Ảo ảnh trong mơ, quang hoa sáng tát, bát khai vân vụ, Lý Tịch Trần lặng lẽ ẩn tại thiên ngoại. Nhìn cái kia phía dưới kính hồ, mà tại ven hồ, Lý Tịch Trần đã thấy đến Tô Cửu Nhi ngồi ở kia chỗ. Đối với nước hồ nhìn phải nhìn trái, mà tại bên người nàng, xuất hiện hai con chim, một cái màu đỏ hồng hạc, đỉnh đầu đan hoa, người khoác hỏa váy, trường miệng mà tự mình chân, cái kia cánh một múa, chính là càn khôn đầy trời đều là biển lửa. Một cái màu xanh điện hạc, đầu sinh sừng dê, người khoác xám váy, trường miệng mà tự mình chân, cái kia cánh một múa, chính là hạo đáng đại thế đều hóa mưa to, trường miệng tự mình chân đều là hạc tư, đây là Thương Dương cùng Tất Phương. Lý Tịch gần ẩn tại thiên ngoại, thấy rõ ràng, cái kia Tất Phương chính là kêu gọi đại hỏa thần điểu. Mà Thương Dương vừa vặn cùng Tất Phương tương phản, là kêu gọi đến bảo vũ thần điểu, mà hai người dung mạo, lại cơ hồ không kém nhiều, rất đều có phân biệt tính, chính là trường miệng tự mình chân, Cửu Nhi tại kính hồ bên trên chỉ huy cái này hai con chim nhi. Lúc này Thương Dương Tất Phương cùng võ, biển lửa cùng thủy quang cùng nổi lên, quấy phương thiên địa này sóng cả mãnh liệt. Mà cái kia kính hồ lại nửa điểm gợn sóng vậy không nổi. Thì ra là thế, là tại quen thuộc chính mình chi đạo. Thương Dương là nước, Tất Phương làm lửa, thủy hỏa nhị điểu là thần thông cụ hiển phong thái. Vì thế mới ngủ say bất tỉnh, Lý Tịch Trần thấy rõ ràng. Thế là nhắm lại con ngươi, từ đại mộng bên trong rời khỏi, cái kia tại thật thế tỉnh lại. Tay từ cô nương này trên đầu lấy ra, Lý Tịch Trần đối Liệt Dần mở miệng, vô sự, nàng đoán chừng còn muốn ngủ lấy nhất định thời gian, lại không quan tâm nàng chính là, Liệt Dần gật gật đầu, mà lúc này, ngoài núi chỗ, cái kia thanh mao sư tử mang theo mũ rộng vành, nắm lão nghiêu lên núi, một đường đi từ từ, chờ đến Nam Thiên Môn chỗ lúc, hắn nhún nhún cái mũi, cái kia hô to một tiếng, ai ra, sơn chủ trở về rồi. Dứt lời phía dưới, lão nghiêu lẩm bẩm hai tiếng. Thanh mao sư tử nói, đi đi đi, cũng không thể lay động. Sơn chủ trở về, chúng ta nhanh lên đi yết kiến mới là. Một sư một châu hướng về trên bậc thang bước nhanh tiến lên. Mà chờ đến Nga Mi xem bên trong, Lý Tịch Trần sớm đã trở về. Tại thấy hai người đến, ánh mắt kia thoáng nhoáng một cái, liền thấy rõ ràng, lão Ngưu, ngươi tu hành có chỗ tinh tiến, cái này trên thân khí tức không nhỏ, nên hóa linh thân, thế là Lý Tịch cần ngón tay một chút, cái kia một đạo quang hoa rơi xuống, lúc này nhìn Lý Tịch Trần mở miệng, lời nói vừa quát, cái kia quang hoa tản vào lão Ngưu chi thân, lúc này vòng xuống mưa gió, rơi xuống lôi vân, cái kia lão Ngưu trên thân khí tức bành trướng. Tại cái này Nga Mi Sơn bên trong tu luyện hơn một năm quang cảnh, thắng lại phàm trần trăm năm khổ công, lúc này hóa xuất thân hình tới, thân thể kia lắc lắc, rơi trên mặt đất, cái kia một thân bạch bào, lại cường tráng vô cùng, một phái hiệp khách phong độ, chỉ là đỉnh đầu hai cái sừng trâu, nhìn qua có chút kỳ quái, cái kia lão Ngưu hóa xuất chân thân đến, tay tại trên đầu sờ một cái, sau đó chính là một chưởng vỗ xuống dưới, đem cái kia hai cái sừng trâu trực tiếp đánh hóa thành mây khói tiêu tán. Bạch Ngưu yết kiến Lý Tịch Trần, cái kia lễ bái hạ xuống, lúc này cao giọng lời nói, đa tạ sơn chủ điểm hóa tri ân, hắn quỳ sát tại đất, Lý Tịch Trần gật đầu, hơn một năm, thời gian tu luyện, tránh khỏi phàm trần trăm năm công phu, hôm nay quỳ tại tiên sơn, công thành chính quả, ta từng nghe nói, cổ lão thời điểm, có vương giả lấy Bạch Ngưu tế tự một thần, gọi là Côn Ngô, bây giờ ta tới cấp cho ngươi lấy tên, cái kia đại lực là cái biệt hiệu, ngươi chi chính danh, liền gọi Côn Ngô, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.